Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95. Nghiên cứu thảo luận kiếm pháp hai cầu đặt mua. Linh Châu Thành, Võ Đạo Cục Quản lý, Cục trưởng phòng làm việc. Đoạn Thiên Hà nghe được Tô Trạch không lại dây dưa, thất phẩm tông sư bảng, sự tình. Không khỏi thở một hơi thật dài, cười nói: Vân Trung tiên khách, người này ta biết rõ. Hắn thời kỳ hòa bình, là quốc nội mỗ tiểu thuyết mạng diễn đàn đại lão. Về sau linh khí khôi phục, hắn cũng đi lên võ đạo chi lộ. 13 năm trước đây, Vân Trung tiên khách cùng một đám hảo hữu cùng một chỗ sáng lập Vũ Giả Chi Gia diễn đàn. Phát triển hồng hồng hỏa hỏa, thẳng đến 10 năm trước, cái này diễn đàn mới bị chính phủ thu mua. Hắn bây giờ phụ trách là Vũ Giả Chi Gia giang hồ nhàn thoại bản khối. Thực lực mặc dù chỉ có lục phẩm tương đương, động lòng người mạch cực lớn. Hắn ở đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Đoạn Thiên Hà sửng sốt một cái, nói: Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn chính là chúng ta người Tây Hạ, bây giờ hẳn là tại Tây Hạ căn cứ khu ở lại đi. Dạng này, ta giúp ngươi nghe ngóng một cái. Cúp điện thoại, chỉ chốc lát, Đoạn Thiên Hà phát một cái WeChat tin tức tới. Phía trên có Vân Trung tiên khách kỹ càng tin tức. Hắn còn phát một cái giọng nói, nói: Tô Trạch, Trương phó bộ trưởng ước chừng 6 giờ chiều đến Linh Châu Thành. Đến lúc đó cùng nhau ăn cơm. Được, Tô Trạch trả lời một câu. Hắn nhìn một chút điện thoại. Giữa trưa 11 giờ, thời gian còn sớm, ta hiện tại đi mua vé xe lửa. 5 giờ chiều trước đó, liền có thể trở về Linh Châu Thành. Coi như thoáng trì hoãn một cái cũng không quan trọng. Ngự kiếm phi hành. Một lát liền đến, Linh Châu Thành cự ly Tây Hạ Thành không tính quá xa. Tô Trạch nói đi là đi, thân là một tên võ giả, liền nên như thế. Hắn đi ra biệt thự, chặn một chiếc taxi, đến nhà ga lúc đã 11 giờ 45, vừa vặn 12 giờ chuông có một chuyến Linh Châu Thành phát hướng Tây Hạ xe lửa. Tô Trạch lấy lòng vé xe. Lại thuận tiện mua một tấm 4 giờ chiều theo Tây Hạ Thành trở về Linh Châu Thành vé xe lửa. Lúc này mới thông qua kiểm an, đi vào đợi xe đại sảnh chờ đợi. Kỳ thật ngự kiếm phi hành càng nhanh, có thể cái này võ đạo thế giới. Đại Bạch Thiên, Tô Trạch sợ hãi hù đến người khác. Huống chi, hắn đã lớn như vậy, bao quát kiếp trước, cũng không có ngồi qua xe lửa. Lần này vừa vặn thể nghiệm một cái, 11 giờ 55 phút, xe lửa sớm vào trạm, xét vé, lên xe, thế mà không dùng mặt người phân biệt hệ thống. Tô Trạch mang nghi hoặc, tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cũng là không cần lo lắng có đại gia bá tòa. Cái này thế đạo, võ đạo thịnh hành, toàn dân giai võ. Các đại gia cũng sợ hãi có huyết khí phương cương võ giả một lời không hợp đánh chết chính mình. Tây Hạ Thành, mỗ tin tức cao ốc, trong đó có một cái tầng lầu, lệ thuộc quốc gia tin tức bộ, mà Trương Trạch Diệu thì là quốc gia tin tức bộ Linh Châu Thành tối cao người phụ trách. Đó là cái chức quan nhàn tản, Trương Trạch Diệu dưới tay có một đoàn trị tin tức công trình tiểu đệ. Dù sao, tuy là toàn dân giai võ thời đại, thế nhưng không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành võ giả. Khí huyết tu luyện tới 150, đạt tới chuẩn võ giả cấp độ cũng không khó. Cho dù tư chất chênh lệch, có thể gặm điểm đan dược, ăn nhiều một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe, luôn luôn có thể đạt tới. Nhưng mà chuẩn võ giả thối cốt giai đoạn này, lại kẹp lại rất nhiều người. Chỉ có thối cốt hoàn thành mới là chuẩn võ giả. Xa xỉ trong văn phòng, Trương Trạch Diệu mở ra máy tính, ngay tại cha nhìn xem hôm nay đổi mới tông sư bảng đơn. Ồ, tháng này có 3 vị tân tấn tông sư. Thân là lục phẩm hậu kỳ hắn, đối với tông sư cảnh giới này là cực kỳ hướng tới. thậm chí nhìn thấy ba tên tông sư đều là người tuổi trẻ thời điểm. Trương Trạch Diệu thậm chí có chút buồn bực bực bội, đặc biệt là thất phẩm tông sư bảng thứ hai đếm ngược, Tô Trạch, 18 tuổi, cái này khiến Trương Trạch Diệu đơn giản có loại nện máy vi tính xúc động. Mẹ nó, những người tuổi trẻ này làm sao tu luyện? Thế là, tại có nhân viên nhận được một cái vũ giả chi ra diễn đàn khiếu nại điện thoại lúc, Trương Trạch Diệu nhịn không được tự mình nhận điện thoại, khiển trách đối phương một trận, tâm tình lập tức tốt rất nhiều, lại chơi mấy cái máy tính nhỏ trò chơi, chờ Trương Trạch Diệu đem một cái cửa ải đả thông về sau. Phát hiện đã 2 giờ đồng hồ, trong công ty nhân viên cơ hồ cũng đi ăn cơm, hắn đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, lúc này, công ty trực ban quầy khách sạn vội vàng chạy vào, nói, Trương Tổng, có người tìm ngài, người nào? Là người trẻ tuổi, hắn tính tình có chút hướng, nghe nói ngài phong hắn vũ giả chi ra diễn đàn tài khoản. Ngoạt tao, Trương Trạch Diệu chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ, lại là vui vẻ, nhịn cười không được, người tuổi trẻ bây giờ có chút bản sự a, cái này cũng đuổi tới công ty, đi. Vừa vặn không thú vị, đi giải giải buồn cũng tốt. Mang phòng khách, trên ghế salon, Tô Trạch không có đụng nhân viên lễ tân tỉ cho mình ngược lại nước sôi để nguội. Lúc này, một trận tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó một vị Âu phục dày da trung niên nam tử cùng vị kia nhân viên lễ tân tỉ cùng đi tới. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, khóe miệng hơi vểnh, nói, ngươi tìm ta? Loại kia coi nhẹ ý cười, nhường Tô Trạch có chút không thoải mái. Tô Trạch đánh giá một chút trung niên nam tử. Hắn mặc dù mặc tây trang, dáng dấp dạng chó hình người, vừa vặn trên kia cổ hung lệ chi khí lại là khó mà che giấu. Xem xét, liền thường xuyên trà trộn đổi buông thả khu, là cái ngoan nhân, bất quá hung ác không hung ác, không có quan hệ gì với mình. Tô Trạch mở miệng, nói, ngươi chính là Vân Trung tiên khách. Là ta, Trương Trạch Diệu gật đầu, cười nói, ta nghe nói, ngươi là vì tài khoản bị phong sự tình tới. Có thể thăm dò được nơi này, ngươi cũng coi như có mấy phần bản sự. Bất quá người trẻ tuổi vẫn là làm đến nơi đến chốn tương đối tốt. Không muốn mơ tưởng xa vời. Đúng rồi, ngươi đê kêu cái gì? Thuận tiện nhắc lại kết giao một cái người tin tức. Đã đều tới, cũng không thể để ngươi đi không được gì. Ta để cho người ta tra một chút đến cùng vì cái gì phong hào. Không có vấn đề lớn, có thể giúp ngươi giải phong. Người này, không tính hỏng, coi như có chút lương chi. Bất quá, Tô Trạch lắc đầu, nói, Vân Trung tiên khách, ta hôm nay tới tìm ngươi. Không phải là vì tài khoản giải phong sự tình, mà là muốn cùng ngươi tham khảo. Trên thế giới này đến cùng có hay không kiếm khí tung hoành 30000 dặm công pháp. Nam, Vân Trung tiên khách kém chút nhịn không được bảo nói tục. Trước mắt thiếu niên kia vẻ chăm chú, nhường hắn vì đó dao động. Con hàng này, não mạch kín không bình thường như vậy sao? Cũng bởi vì chuyện như vậy. Chạy tới công ty tìm tự mình. Cái này thiếp mời, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tự mình thân thủ phong. Có lẽ là Tô Trạch nghiêm túc cùng chấp nhất. Đâm trúng trong lòng của hắn nơi nào đó. Liền nói ngay, chàng trai, khả năng, người bị những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh phim ảnh hưởng tới. Bất quá hiện thực chính là hiện thực. Võ đạo một đường. Không cần thiết mơ tưởng xa vời. Tô Trạch cười cười. Sau nửa giờ, Tây Hạ Thành, lưới điện bên ngoài, hoa giá bên trong. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí, hoảng sợ như mặt trời. Đột nhiên đem hơn 200 mét bên ngoài một tòa 8 tầng vứt bỏ nhà lầu một phân thành hai. Kiếm khí kình lực dư ba, bộc phát ra 300 mét bên ngoài mặt hồ. Cũng bị điểm ra, ngươi xem, Môn này kiếm pháp, ta mới tu luyện một ngày không đến thời gian. Chờ ta về sau mạnh lên. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm không đáng kể. P.S. Lại là một chương 2400 chữ chương tiết. Tác giả Cun 6 chương đỉnh người khác 8 hơn. Mọi người ném điểm hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu thôi. Xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ